Thái cổ cuồng ma, chương 164, lửa giận công tâm, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tần Vũ quát lạnh dung nhập vào tinh thuần cương nguyên, thanh âm như sấm rền vang dội, xông vào mỗi vị thiên chi kiêu tử trong tai. Giống như xuân lôi như vậy nổ tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thấy xanh mặt Tần Vũ. Mỗi cái tâm lý đồng thời run lên. Nếu trước khi nói Tần Vũ cho bọn hắn diễu võ dương oai. Cuồng vọng vô chi. Nhiều tiền lắm của cảm giác. Như vậy, bây giờ Tần Vũ biến hóa một người. Thanh sắc câu lệ. Vô hình chung lại mang theo một phần uy nghiêm và cuồng ngạo. Cái này làm cho mọi người có chút hoảng hốt. Đặc biệt là nhận ra được Tần Vũ khóe miệng như có như không nụ cười lúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái như bị sét đánh. Vào giờ phút này, bọn họ cơ hồ có thể xác định Lý Hữu Tài từ vừa mới bắt đầu thì có ý như thế. Cố ý dẫn mọi người mắc câu. Chẳng lẽ Lý Hữu Tài thật có niềm tin cực lớn trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải như vậy. Bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là trong vòng hai trượng A. Ngay cả đại la đạo quân bên dưới bốn vương đứng đầu. Một thân thực lực có thể chen vào đại ma thiên trước 10 đỉnh cấp cường giả kình thiên vương cũng chỉ có thể đến hai trượng nơi. Mà Lý Hữu Tài có thể cùng kình thiên vương sánh vai. Hắn đối với đại ma ấn thành tựu đạt tới bực nào độ cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự đại ma thiên tạo thành tới nay. Có thể lấy đạo cảnh bên dưới đến gần vạn tượng ấn bia trong vòng 10 trượng người. Cong ngón tay mà cân nhắc. Mà thôi đạo cảnh bên dưới bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng người. Sợ rằng, từ cổ chí kim cũng chỉ có Lý Hữu Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù bước vào trong vòng hai trượng cũng không thể đại biểu đến Lý Hữu Tài có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Nhưng trong đó biến số quá lớn. Hơn nữa, lấy Linh Anh cảnh trung kỳ bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng hai trượng. Chưa bao giờ nghe, điều này làm bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Còn có người nhận định Tần Vũ tất có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Như vậy thứ nhất. Kia bán chịu tiền đặt cuộc há chẳng phải là đến lúc đó đều phải bồi. Có thể trong bọn họ lại có mấy cái chân chính có thể cầm ra cực phẩm đạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù thân phận hiền hách, nhưng mỗi cái gia tộc truyền thừa lâu đời. Cường giả vô số, cho dù có đạo khí cho dù tới lượt không tới bọn họ à, trong lúc nhất thời. Những thứ này thiên chi kiêu tử môn nội tâm sợ hãi cực kỳ. Mặc dù sợ hãi Tần Vũ thân phận, có thể lại không cam lòng để cho Tần Vũ rời đi luôn. Cho nên phản xạ có điều kiện đem Tần Vũ đoàn đoàn bao vây. Chỉ muốn Tần Vũ chủ động đem những thứ kia đánh cực trúc giao ra. Đem đánh cuộc hủy bỏ. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ âm lãnh quét qua mọi người. Tâm lý cười lạnh không dứt. Những người này ngược lại thật sẽ thành mặt. Trước còn chen lấn muốn đánh cược, bây giờ nhận ra được một tia đầu mối liền muốn toàn thân trở ra. Thế gian nào có kiếm bộn không lỗ chuyện. Bất quá, bây giờ kiêu căng không thể quá kiêu ngạo a, nếu không. Những người này làm khó dễ đứng lên, thật đúng là phiền toái. Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt nói, chỉ các ngươi tâm tính còn dám theo ta đánh cược. Ta bước vào vạn tượng ấn bia hai trượng quả thật không tệ. Nhưng này liền có thể đại biểu ta có thể trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Bất kể chúng ta tâm tính như thế nào. Nhưng ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán chúng ta. Ngươi rõ ràng đối với đại ma ấn thành tựu cực cao. Lại có ý giả dạng làm ra đời không sâu dáng vẻ tới che đẩy chúng ta. Dẫn dụ chúng ta tham dự đánh cuộc. Có thể thấy ngươi kỳ tâm khả chú. Bây giờ chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Đem toàn bộ đánh cực trúc toàn bộ giao ra. Chúng ta cũng sẽ không đi so đo ngươi tính toán chúng ta chuyện. Một tên lạnh lùng thanh niên đứng ra. Nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh giọng quát lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Là La Vân Thôn. Đại La Đạo Quân nhà con cháu đích tôn La Vân Thôn. Có người than nhẹ. Đúng vậy. Là đại ca lời muốn nói có lý. Lý Hữu Tài. Người từ vừa mới bắt đầu thì có ý tính toán chúng ta. Bây giờ chỉ cần giao ra đánh cực trúc. Chúng ta cũng không tính toán hiềm khích lúc trước. Có người đồng ý La Vân Thôn lời nói. Lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy. La Vân Thôn đại ca nói có lý. Lý Hữu Tài ta xem ngươi cũng không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dám tính toán chúng ta. Ngươi đã phạm đại kỵ. La Vân Thôn dắt đầu. Còn lại thiên kiêu rối rít đồng ý, trong lời nói đều mang La Vân Thôn tam tử. Đều là diễn sinh La Vân Thôn ý tứ. Làm La Vân Thôn mặt đầy âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật ra thì, lúc này La Vân Thôn trong lòng cũng là hối hận không thôi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhận ra được sự tình khác thường. Lý Hữu Tài coi như lại ngu xuẩn cũng ngu xuẩn không tới đem khóc lão nhân vào chỗ chết hãm hại mức độ chứ. Đừng nói là Lý Hữu Tài. Coi như là khóc lão nhân lúc còn trẻ cũng không tuyệt đối nắm chặt thông qua thiên cương tháp A mà Lý Hữu Tài ngược lại tốt. Lại không biết trời cao đất rộng dám với mọi người đánh cược. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. La Vân Thôn không phải là không biết. Cũng không phải không nhận ra được. Thậm chí, hắn cũng nhiều lần cân nhắc mấy lần. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hữu Tài có thể thông qua thiên cương tháp tỷ lệ không tới một thành. Thêm nữa lôi chắc Việt Tố đánh cực để cho trong lòng của hắn phòng tuyến dần dần mở ra. Mà mọi người bán chịu tham gia đánh cược. Mỗi một người đều là đạo khí. Để cho La Vân Thôn trong lòng tham niệm không cách nào ức chế nảy sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cuối cùng, La Vân Thôn quả thực không nhịn được. Đánh cực một món thứ tiên binh. Chính là bởi vì như vậy, La Vân Thôn mới có thể kiên trì đến cùng dắt cái này đầu. Không có biện pháp a, nếu Lý Hữu Tài đi. Chẳng lẽ chính mình thật muốn bồi hắn một món thứ tiên binh? Chính mình đi đâu đi làm một món thứ tiên binh tới thường cho Lý Hữu Tài? Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, ở các ngươi giao ra đánh cược trúc trước đánh cuộc cũng đã thành lập. Ngay cả là Đại La Đạo Quân thân chí cũng không cách nào ngăn cản đánh cuộc. Tới với trong lòng các ngươi suy nghĩ. Ta khuyên các ngươi hay lại là bỏ đi. Dù sao, Đại Ma Thiên tuy lớn. Nhưng sư tôn ta thần thức bao trùm Đại Ma Thiên dư giả. Tần Vũ mặt đầy cười lạnh. Không che giấu chút nào uy hiếp mọi người tới. Mọi người cứng họng, khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ. Lại không cách nào phản bác, càng không thể động thủ. Chỉ đành phải giấu ở trong lòng. Trợn mắt nhìn Tần Vũ một câu nói cũng không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường một chút đi, thật ra thì ta nếu là ngươi môn. Chỉ có thể hảo hảo đi hồi tưởng vốn là... Chuyện này căn bản cùng các ngươi không chút nào quan hệ. Là các ngươi tự đưa tới cửa. Bây giờ, ngược lại thành ta tính toán các ngươi. Các vị, ta cảnh cáo các ngươi. Cho dù các ngươi thế lực cường đại, phàm là chuyện cũng phải để ý cái lý. Nếu như vô lý lời nói ha ha, ta Lý Hữu Tài từ trước đến giờ thích vô lý người. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, cưỡng ép bước ra nhịp bước. Mọi người mặc dù muốn ngăn trở, có thể ở Tần Vũ lạnh lùng cặp mắt làm mọi người sinh lòng kinh hoàng. Không hẹn mà cùng nhượng bộ, anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, đang lúc mọi người bao vây bên dưới, Tần Vũ lại thật bình yên vô sự biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mà thiên kiêu môn trong đầu đều là hiện lên Tần Vũ lời nói. Cuối cùng... Từng cái ánh mắt rối rít nhìn về phía kia thiếu chút nữa không mềm liệt trên đất lôi chắc Việt trên người mà những ánh mắt này dần dần biến chuyển. Cuối cùng, biến thành nhìn kỹ cùng tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Trác Việt, ngươi có dám lấy đạo tâm thề chuyện này không phải là ngươi và Lý Hữu Tài liên hợp lại. Một tên bất cứ giá nào thiên kiêu nhìn chằm chằm Lôi Trác Việt. Lời nói run rẩy lại lắp bắp nói. Hiển nhiên, là lấy dũng khí. Lời này hỏi ra ở người đứng tiếng lòng. Mỗi cái như sói như hổ như vậy nhìn chằm chằm Lôi Trác Việt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Trác Việt sắc mặt âm trầm như mực. Tâm lý lửa giận ngút trời. Thiếu chút nữa không tức giận phun ra tiên huyết đến. Hắn cưỡng ép giữ vững bình tĩnh. Nhưng đôi mắt sâu bên trong có là nanh sắc. Hít sâu một cái sau. Lôi Trác Việt cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình lửa giận. Khàn khàn đạo. Liên hiệp, lão tử cũng đánh cuộc tiên binh. Còn với hắn liên hiệp, ai biết hắn có thể hay không tư để hạ đem đánh cược trúc trả lại cho ngươi. Nổi danh thiên kiêu nhỏ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Lôi Trác Việt lửa giận công tâm. Há miệng phun ra tiên huyết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.